Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 259, đối chiến lão quân. Trung, oanh, vô số phù trần tiên vũ, huyễn hóa vạn thiên, hình thành từng cái tiên khí tấm lụa đối với cự chỉ quấn quanh mà đi. Tiên khí lượn lờ ở giữa, không ngừng co vào. Áp chế cự chỉ thế công, tầng tầng năng lượng trùng kích tứ tán ra, để cách đó không xa thiên cung kịch liệt đung đưa. Không ít thiên cung người, nội tâm hoảng loạn, hừ, quát lạnh một tiếng, Trần Tiểu Minh trong đôi mắt thần quang tràn ngập, hai đạo thần mang nổ bắn ra mà ra, hư không hơi hơi run run, bên trong thiên địa tiên khí hội tụ, ngưng tụ thành hai đạo tiên mang. Thẳng đến thái thượng lão quân mà đi, trong tay thế công không ngừng, thể nội tiên khí bạo phát, hình thành một đảo to lớn tiên khí quang trụ, xông phá cửu trọng thiên chỗ, từng đảo năng lượng trùng kích theo quang trụ bên trong khuếch tán mà ra. Đánh thẳng vào tứ hải bát hoang, một cỗ dồi dào kinh khủng uy áp giữa thiên địa lan tràn ra. Nơi xa quan chiến thiên quân cùng Đông Hoa Đế quân bọn người. Trong nháy mắt bị uy áp bao phủ, giống như từng tòa nguy nga đại sơn đè ép xuống đồng dạng. Khó khăn dị thường, mà những cái kia người tu vi thấp, càng là trong nháy mắt ngăn cản không nổi. Hôn mê đi, bất tỉnh nhân sự, bó, phù trần nhất động, một cỗ nhu hòa noãn quang đảo qua thiên địa. Ngăn cản Trần Tiểu Minh khuếch tán mà ra uy áp, bó tại cự chỉ phía trên phù trần tiên vũ thu nạp. Một đạo nóng rực quang mang lập lòe, tiên vũ đem cự chỉ phai mờ trống không, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, lại nhìn cản trên người mình lão giả. Trần Tiểu Minh ánh mắt thâm thúy, trong miệng nhàn nhạt mà nói, ta chỉ muốn tìm ngươi. Bước ra một bước, Trần Tiểu Minh dưới chân hư không khẽ run, từng tầng gợn sóng không gian lan tràn, giống như đạp ở hư không bên trong, từng tiếng yếu ớt ông minh chi thanh vang lên. Trong chốc lát, bên trong thiên địa, một cỗ khí tức kinh người ngưng tụ, thiên quân cùng Đông Hoa Đế quân bọn người trong nháy mắt tâm lý máy động, giống như sinh ra cảm ứng đồng dạng. Ngẩng đầu hướng về trên 9 tầng trời nhìn lại, ầm ầm, một đạo đen nhánh vết nứt xuất hiện, thương khung dường như bị xé nứt đồng dạng, dài đến vạn trượng hai bên vết nứt không gian, thâm thúy mà khủng bố, màu đen không gian loạn lưu mãnh liệt, một cỗ nguy hiểm mà khiến người ta run sợ hỗn độn năng lượng ba động trong đó hiện lên lấy. Đây là thiên ngoại thiên hỗn độn, thông qua vết nứt không gian gần như có thể nhìn đến mênh mông hỗn độn tràng cảnh. Loại này trực tiếp kéo phá thiên địa thương khung thủ đoạn, lại là khiến Đông Hoa Đế quân cùng Thiên quân hai người kinh hãi. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ thấy hư không hỗn độn bên trong, năng lượng hội tụ, màu đen hỗn độn khí lưu không ngừng ngưng tụ, bất quá trong phiến khác thì hình thành một chỉ vô cùng to lớn màu đen nhánh bàn chân khổng lồ. Bàn chân khổng lồ phía trên, màu đen hỗn độn khí lưu quấn quanh ở giữa, hình thành từng cái đường vân. Toàn bộ bàn chân khổng lồ toàn thân từ năng lượng hội tụ. Vừa xuất hiện, thiên địa hư không thì phát ra từng tiếng nhẹ vang lên. Dường như không có cách nào tiếp nhận như vậy năng lượng trùng kích đồng dạng. Không tốt, thiên quân bỗng nhiên hô to một tiếng, ánh mắt lại là nhìn về phía cách đó không xa thiên cung. Cái kia bàn chân khổng lồ rơi xuống đường lối, thế nhưng là đi qua thiên cung, bằng vào trên đó khủng bố năng lượng, không thêm ngăn cản, toàn bộ thiên cung đều muốn hóa thành bụi phấn. Vừa nghĩ tới, hắn thân vì thiên địa cộng chủ thiên quân, bị người phá hủy đi thiên cung. Cái kia từ đó về sau, còn mặt mũi nào mặt thống lĩnh tứ hải bát hoang. Hưu, thái thượng lão quân bóng người nhất động, trực tiếp ngăn tại trên thiên cung. Hắn chỗ lấy sẽ ra tay, vẻn vẹn chỉ là bởi vì thiên đạo sinh ra cảnh giác. Hắn thân vì thiên địa thánh nhân, tự nhiên muốn đến dò xét một phen. Thân là thánh nhân, tuy nhiên đã vượt ra phương thiên địa này, bị thiên địa bài xích đến bên ngoài hỗn độn, nhưng là hắn cùng thiên địa quan hệ, lại là y nguyên có chỗ liên quan. Bọn họ chứng đạo thiên đạo mới là bọn họ chỗ căn bản. Cho nên, thiên quân, thiên cung cái này thiên đạo khí vận chỗ, thái thượng lão quân tự nhiên là sẽ không để cho Trần Tiểu Minh tùy tiện phá hư địa. Còn mời lão quân hộ phía dưới thiên cung, cực chạy mà đến thiên quân, ở vào phía dưới, đối với thái thượng lão quân khom người cầu đạo, thái thượng lão quân nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, phù trần bay ngược mà đi, chỉ thấy giữa không trung, phù trần phía trên tiên khí tràn ngập, tiên sáng long lánh, vô số cây phù trần tiên vũ bay ra. Hóa thành từng chuôi tiên vũ tiên kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, trong chốc lát, tạo thành ngàn vạn tiên kiếm bay ra, hiu hiu hiu vù vù, kiếm quang lăng liệt, tiên khí lượn lờ, cả phiến thiên địa đến hàng vạn mà tính tiên kiếm bay múa. Từng đạo lăng liệt kiếm mang đâm vào màu đen bàn chân khổng lồ phía trên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bàn chân khổng lồ phía trên, màu đen nhánh hỗn độn khí lưu bạo phát, hóa thành một đạo màu đen to lớn tấm lụa, giống như cửu thiên tinh hà màu đen dây lụa, trực tiếp quét ngang mà qua, ngàn vạn tiên kiếm chạm tại giải lụa màu đen phía trên, phát ra từng tiếng kịch liệt vang rền, giải lụa màu đen lay động, mà ngàn vạn tiên kiếm lại là tại hỗn độn khí lưu ăn mòn phía dưới đều vỡ nát, hóa thành từng đạo tiên mang tản mát. Uống, không có nhiều lời, Trần Tiểu Minh sắc mặt cứng lại, thể nội khí tức bỗng nhiên siết chặt, chỉ thấy to lớn dưới mặt bàn chân, hư không xuất hiện từng đạo vết rách, khí lim màu đen trong nháy mắt tàn phá bừa bãi mà xuống. Thẳng đến lão quân mà đi, có chút thủ đoạn, cảm thụ được truyền đến uy áp. Lão quân ánh mắt không khỏi ngưng trọng mấy phần, tay phải vung lên, phù trần biến mất không thấy gì nữa, tay phải bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy nhàn nhạt lưu quang theo lão quân thể nội lan tràn ra. Một cỗ không hiểu khí tức cấu kết lấy thiên địa, đi, đôi mắt khép hờ ở giữa bỗng nhiên mở ra, trong miệng khẽ quát một tiếng, chỉ thấy khí tức bỗng nhiên thẳng vọt lên. Xé rách hư không, ông, thiên địa ong ong, chỉ thấy xé rách không gian bên trong, một đạo lưu quang bỗng nhiên bay ra, thẳng đến lão quân đỉnh đầu mà đến. Lưu quang vừa ra, thiên địa khí tức nhất động, nguyên bản bị hắc sắc hỗn độn khí lưu nhiễu loạn thiên địa. Tại thời khắc này, lại là xu hướng tại bình tĩnh, phá nát hư không, không ngừng mà khôi phục. Hủy diệt thiên địa màu đen hỗn độn khí lưu dường như bị áp chế đồng dạng. Chau mày, Trần Tiểu Minh ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cái kia lơ lửng tại lão quân trên đỉnh đầu lưu quang. Thông qua lưu quang, chỉ thấy trong đó, một tòa nhỏ nhắn linh lung bảo tháp đang xoay tròn lấy. Theo bảo tháp xoay tròn, càng là rơi xuống từng sợi huyền hoàng chi sắc. Huyền hoàng chi sắc rủ xuống, không gian bốn phía bị bao phủ, bảo hộ ở hắn xuống, là lão quân thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp. Thiên quân nhịn không được hoảng sợ nói, cái này mênh mông thiên địa, thánh nhân không ra, viễn cổ thần chỉ ẩn lui, đã từng những cái kia xưng bá hồng hoang chí bảo cũng sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Ngoại trừ tại điển tịch bên trong, còn có ghi chép bên ngoài, dù cho là đã sống mấy trăm ngàn năm thiên quân, cũng là chưa từng gặp qua những cái kia chí bảo. Giờ phút này lão quân trên đỉnh đầu tản ra huyền hoàng chi khí bảo tháp, cùng ghi chép lại phía trên chí bảo không khác nhau chút nào. Há có thể không cho hắn kinh ngạc, chí bảo vừa ra, màu đen bàn chân khổng lồ uy thế trong nháy mắt bị hắn loại trừ. bốn phía hư không nhanh chóng khôi phục, tàn phá bừa bãi hỗn độn khí lưu, bị huyền hoàng chi sắc không ngừng mà bước lui, một lần nữa lui trở về bàn chân khổng lồ bên trong. Lão quân đỉnh đầu huyền hoàng bảo tháp, người khoác huyền hoàng chi sắc, bước ra một bước, tiện tay đối với Trần Tiểu Minh nhất chỉ, chấn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.